Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1414 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một bác đã kể lại cho bạn nghe về hoàn cảnh mà bạn và bác này quen nhau á. Thì bạn nói rằng hồi cách đây mấy năm trước, công ty của bạn đã tổ chức cho nhân viên vào trong một viện dưỡng lão nằm ở gần công ty luôn để mà làm từ thiện. Thì từ đó cho tới tận bây giờ, bạn cùng với lại những người bạn của bạn đã thường xuyên vào trong viện dưỡng lão này để mà giúp đỡ các ông bà, cô, chú, bác ở trong đây. Nhiều khi tuần đi lần, có khi 2 3 tuần đi một lần nữa. Thì do là vào đây thường xuyên, cho nên bạn đã quen biết với lại một bác trai. Bác này tên là Ngô Từ Dinh. Hiện tại bây giờ á, bác Dinh này vẫn còn sống. Năm nay bác đã 85 tuổi rồi các bạn. Thì do bạn nữ này cũng rất là ghiền xem Thi kể chuyện ma, cho nên có một lần khi mà bạn ngồi nói chuyện với bác Dinh á, thì bạn đã hỏi vui bác Dinh rằng: "Bác ơi, bác có biết câu chuyện ma nào hay không? Bác kể cho con nghe đi. Tại vì ở bên đất nước của con á, có một chị đó, chị ấy kể chuyện ma rất là nhiều luôn, mà con rất là khoái, con ghiền nghe lắm. Cho nên nếu mà bác biết câu chuyện ma nào á, bác kể cho con nghe, con sẽ ghi ra rồi gửi về cho chị đó kể lại cho mọi người cùng nghe." Thì khi mà nghe bạn hỏi như vậy, bác Vinh đã kể cho bạn nghe một câu chuyện, mà câu chuyện này á là về cuộc đời của bác Vinh do chính bản thân bác Vinh đã trải qua. Mà bác còn nói thêm với bạn rằng á, bây giờ con nghe bác kể xong á, con dịch lại xong rồi con gửi về cho cái cô đó là Thi á, thì cô đó đọc xong, nếu mà cô ấy tin, cô ấy kể lại. Còn nếu mà cổ không tin, cổ nói mình gạt cổ thì thôi, đừng có trách cổ nha con, cũng không có trách được. Tại vì cái câu chuyện này á, nó y chang như là chuyện phim luôn các bạn. Thì bạn đã dành rất là nhiều tuần, tại vì do là bác Vinh cũng đã lớn tuổi rồi, có bệnh trong người, mỗi lần nói chuyện á, thì nói không có được nhiều. Với lại cái giờ mà bạn vào trong cái viện dưỡng lão này á, là một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là ở trong đây hoài. Cho nên bạn cứ hả một tuần bạn vào một lần để mà nghe bác ấy kể, nghe chừng nào cho hết chuyện thôi, là đã dành ra cũng khoảng mấy tuần lễ để mà nghe cho xong. Rồi sau đó bạn dành ra 2 tuần lễ để mà dịch lại cho sát nghĩa Việt Nam của mình để mà gửi về cho Thi, để Thi kể lại cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong suy nghĩ sao về câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì bác Vinh kể rằng bác tên là Ngô Từ Vinh. Ngày xưa mọi người gọi bác là cậu A Vinh. Ba của bác tên là Ngô Từ Mạc, mẹ của bác thì tên là Lý Lãng Hồng. Mà hồi cái lúc mà bác còn nhỏ thì thời điểm đó Trung Quốc là vào thời dân quốc. Thì về vấn đề chính trị mình sẽ không có nói nhiều, mà mình chỉ kể về cuộc đời của bác ấy thôi các bạn nha. Bác kể rằng hồi cái lúc mà bác còn nhỏ thì gia đình của bác ở quê. Ba mẹ của bác chỉ có một mình bác là con trai một mà thôi các bạn, ngoài ra không còn đứa con nào khác cả. Gia đình của bác tuy rằng ở quê nhưng mà cũng không phải là nghèo khó mà cũng không phải là giàu có, dạng như cũng có nhà có đất rồi cũng có chăn nuôi gia súc nhưng mà nuôi ít lắm chứ cũng không có nhiều nha các bạn. Thì lúc đó ở trong làng của bác á là có một ông. Ông này á, ổng đã bán hết toàn bộ ruộng đất của ổng, gia súc của ổng là ổng bán hết luôn, để mà ổng theo bọn Nhật lên trên Thượng Hải. Thì cái ông này không biết rằng ổng đi Thượng Hải, ổng làm ăn gì đó thì mình không biết. Nhưng mà sau đó đó, ổng đã về lại quê, xong rồi ổng mua rất là nhiều đất, rồi ổng mới cất nhà, rồi cưới thêm mấy bà vợ, ổng rất là giàu. Cho nên lúc này ba mẹ của bác Vinh thấy vậy á, cũng ham. Thì ba mẹ của bác Vinh mới nói chuyện với nhau, bàn với nhau rằng nếu mà bây giờ ở đây á, thì cứ như vậy hoài, không có phát triển được, không có giàu được. Và nếu không giàu thì sẽ không có lo cho tương lai của thằng con trai độc nhất là bác Vinh được. Cho nên ba mẹ của bác Vinh đã bàn với nhau á, là sẽ bán hết toàn bộ nhà, toàn bộ đất, rồi bán hết toàn bộ gia súc để mà lấy tiền bắt chước cái ông kia đi lên Thượng Hải làm ăn. Thì lúc này mới kêu bán các bạn, sau đó mới bán được hết ha. Thì cả gia đình của bác Vinh gồm 3 người, ba mẹ và bác Vinh mới lên Thượng Hải. Thì khi mà lên Thượng Hải rồi á, ba của bác Vinh là một người rất là thức thời luôn. Thời điểm đó Nhật nó đang chiếm thế thượng phong nha các bạn. Cho nên ba của bác Vinh mới quyết định rằng á, cái khoản tiền mà bán đất bán nhà ở quê á, chia ra phân nửa. Một nửa là ba của bác Vinh sẽ đem để mà đi giao lưu với lại bọn Nhật, cho bọn nó ăn uống, để sau này nếu mà mình làm ăn cái gì á, thì tụi nó sẽ bảo kê cho mình. Còn phân nửa còn lại á, thì ba mẹ của bác Vinh đã thuê một mảnh đất, xong rồi á mới mở ra một cái quán trà cũng nhỏ thôi, tại vì lúc đó là mới lên làm ăn mà. Thì khi mà mở ra quán trà, nói chung khách cũng đông dữ lắm, tại vì có bọn Nhật nó bảo kê á các bạn, cho nên á tụi nó cũng dẫn khách đến đây để mà uống. Rồi sau đó khoảng mấy năm, do là biết cách làm ăn cho nên lúc này gia đình của bác Vinh dần dần giàu có hơn. Dần dần giàu có thì tầm khoảng mấy năm sau á, lúc đó ba mẹ của bác Vinh đã giàu, đã có tiền rồi. Thành ra đã mua lại toàn bộ cái khu đất mà gia đình thuê để mở quán trà. Lúc này mới mở ra một cái quán lớn hơn. Rồi từ từ mới phát triển thành một cái nhà hát nha các bạn. Còn ở phía sau á là có cất một cái khu nhà để cho những người mà làm trong nhà hát này ở. Ở bên đây là một cái khu nhà cao lớn để mà gia đình của bác Vinh ở. Thời điểm đó bác Vinh cũng đã 20 tuổi rồi, nhưng mà bác Vinh nói rằng ngày xưa thì bác cũng không có ăn chơi gì đâu. Mặc dầu gia đình có tiền nhưng mà bác sợ ba mẹ của bác lắm, cho nên bác cũng phụ ba mẹ của bác làm ăn vậy đó ha. Thì do là mở nhà hát mà, cho nên á cũng có thuê nhiều người. Rồi á cũng có hả thuê đào với két để mà hát á các bạn. Thì trong những người đào có một cô, cái cô này tên là Tiểu My. Cô Tiểu My này năm đó là tầm khoảng chừng 17, 18 tuổi. Cái cô Tiểu My này á, hồi trước khi mà mở nhà hát á, thì ba mẹ của bác Vinh đã mua cô này từ một tay buôn người. Cô này á, là cũng ở quê, nhưng mà do ba mẹ của cổ á, là mất sớm, cho nên cổ mới bị bán vô trong một cái chỗ đó là buôn người á các bạn. Xong rồi á là tụi đó mới đem cổ đến ngay chỗ nhà của ba mẹ bác Vinh nè, mới bán cho ba mẹ của bác để mà vô phục vụ cho quán trà. Nhưng mà cái lúc cổ còn nhỏ thì giống như cái nhan sắc bình thường, không ai để ý. Cho tới khi mà mở ra cái nhà hát á, thì lúc này cô ấy cũng đã 17, 18 tuổi. Cho nên cô ấy mới trổ mã, cũng đẹp, dễ thương lắm. Rồi cổ cũng hay hát nữa. Thành ra lúc này ba mẹ của bác Vinh mới để ý, mới thấy rằng á, cái con hầu này á, là nó cũng đẹp. Nếu mà tuốt tát lại ha, là nó cũng đẹp lắm. Rồi nếu mà cho nó học hát thì nó cũng học, nó cũng sẽ hát hay. Cho nên lúc đó ba mẹ của bác Vinh đã quyết định lăng xê cô Tiểu My này. Thì khi mà tuốt tát là công nhận cô này rất là đẹp các bạn, đẹp lắm. Rồi mua quần, mua áo đẹp cho mặc, trang điểm rồi lên rất là xinh xắn. Và cô này do có cái giọng hát hay, cho nên khi mà học á là cổ hát cũng rất là hay luôn. Thành ra lúc bấy giờ á, dần dần cô Tiểu My này á giống như là thành đào chánh trong cái rạp hát đó vậy đó. Thì cái cô này cổ hát hay đến nỗi mà giới thượng lưu lúc bấy giờ á là hay đến nhà hát bỏ rất là nhiều tiền để mà xem cô này hát, xem cô này biểu diễn. Mà hả, cô này lúc này á giống như là con gà mà đẻ trứng vàng, giống như cái cây mà hái ra tiền cho ba mẹ của bác Vinh vậy đó. Cho nên ba mẹ của bác ấy rất là cưng cô này, mới cất một cái phòng riêng tách biệt với lại cái gian nhà chung mà của mấy người trong nhà hát ở, để cho cô này ở nha các bạn. Thì sau thời gian do là bác Vinh thấy cô này dễ thương đẹp mà khi mà cổ nổi tiếng á, cổ cũng không có chảnh chẹ gì cả, cổ rất là hiền mà lễ phép lắm, cho nên bác Vinh mới thương cô này. Và cô Tiểu My này cũng có tình ý bác Vinh, hai người á là mới lén lút quen nhau yêu nhau. Thì sau thời gian á, cô Tiểu My mới phát hiện là mình mang thai. Lúc đó là cổ mang thai tầm khoảng chừng hơn một tháng, gần hai tháng thôi. Thì lúc này cổ sợ, cổ sợ rằng mắc công á, khi mà cái bụng to rồi á, lúc đó mọi người phát hiện, mà thời điểm đó nếu mà có bầu mà không có chồng á các bạn, thì người ta sẽ chửi rủa được dữ lắm, có khi á là còn bỏ lòng để mà thả trôi sông nữa. Thì cô Tiểu My mới nói với lại bác Vinh rằng á là: anh ơi, bây giờ á em đã có thai với anh rồi, em có thai hơn một tháng rồi, anh ơi bây giờ anh tính đi, anh về anh xin á ba mẹ cưới em đi, chứ nếu mà để cái thai nó lớn á, em nghĩ rằng á là sẽ không có tốt đâu, mọi người sẽ bàn tán dị nghị dữ lắm. Thì lúc này bác Vinh nghe cô ấy nói mà bác rất là sợ, tại vì bình thường bác Vinh đã sợ ba mẹ mình rồi, ba mẹ của bác ấy nói gì là bác nghe, nói gì là bác dạ thôi, chứ không có dám cãi lời. Mà bây giờ nghe cô Tiểu My này nói rằng bây giờ mình có thai rồi thì phải làm sao? Thì lúc đó bác về, bác cũng suy nghĩ tầm khoảng chừng mấy ngày sau, bác mới đánh liều, mới xin với lại ba mẹ của bác rằng là: bây giờ con thương Tiểu My vậy đó, mà nó đã có thai với con rồi, thì xin ba mẹ cho con cưới nó. Thì lúc này á, ba mẹ của bác rất là tức giận, tại vì lúc bấy giờ cô Tiểu My này giống như là một cái hả mỏ mà để đào tiền á các bạn. Hả, cổ hát rất là nhiều người đến xem, bỏ tiền ra quá trời luôn. Mà bây giờ nếu mà cổ có bầu, cổ lấy chồng như vậy thì không có được. Cho nên á là mới hả kêu bác A Vinh á là dẫn xuống cái buồng của cô Tiểu My á. Thì khi mà vô á là hai người này nói rằng á là bây giờ á không có được, cô phải bỏ cái thai đi. Cô bỏ thai đi với lại cô phải chia tay với lại con trai tôi đi. Thứ nhất á là gia cảnh của nhà tôi với lại gia cảnh của cô là không có xứng với nhau. Nhà tôi là tiền muôn bạc vạng, còn cô á chỉ là một con bé mồ côi được gia đình chúng tôi mua về. Hồi trước đây làm con hầu, sau này gia đình tôi hậu đãi cô, lăng xê cô để mà cô thành đào chính như vậy, cô phải cảm ơn gia đình tôi. Vậy mà cô lại lấy con trai tôi để cho con trai tôi á, là nó mang tiếng vậy là không có được. Không có được bây giờ á là hả cô nghe lời vợ chồng tôi đi, cô bỏ thai đi, sau này á cô lấy chồng khác nó dễ dàng. Chứ hả con trai mà đàn ông mà năm thê bảy thiết là chuyện bình thường. Sau này á hả nó thương cô nhất thời vậy đó, chứ hả nó gặp người khác rồi thôi à cô. Bây giờ á tôi nói vậy nè, hai người bắt đầu bắt ép cổ như các bạn, nói rằng á là bây giờ á cô nghe lời thì chúng tôi sẽ dẫn nuôi cô, dẫn cho cô hát và cho cô tiền để mà cô sống tới mãn đời luôn. Sau này lựa người nào đó hợp với cô á là hả gả cô cho người đó. Rồi cô bỏ thai, cô chia tay con trai tôi, còn nếu mà cô không nghe lời á thì chúng tôi sẽ hê lên cái chuyện cô mang thai, tại vì cô là đào mà. Thành ra cô có bầu như vậy á thì đâu có biết có phải là của con tôi hay không, hay là của những người khác. Tại vì có nhiều người săn đón cô mà, biết đâu cô có bầu với đứa khác, cô đổ thừa con trai tôi để mà cô muốn vô để mà sau này thành mợ chủ. Thì lúc này á là hai người họ đã dùng những cái lời lẽ mà Ta nói rất là xúc phạm, để mà nói chuyện với cô Tiểu My này, cổ khóc rất là nhiều, các bạn không nói được tiếng nào cả. Nói ra năn nỉ thì bị gạt phăng. Và nói rằng bây giờ cô phải chấp nhận đi. Nếu cô không chấp nhận á, thì gia đình chúng tôi sẽ hê lên là cô chữa quan. Rồi lúc đó đó, người ta sẽ bỏ cô vào trong lòng, người ta thả biển. Tại vì cô biết mà, nếu mà đàn bà chưa, con gái mà chưa có chồng mà có chữa như vậy là tội dữ lắm. Thì cô quyết định đi, rồi có gì 3 ngày sau cô trả lời cho chúng tôi. Lúc này ba mẹ của bác Vinh mới rời khỏi cái buồng đó. Còn bác Vinh ở lại, bác Vinh thì sợ cha mẹ của mình, trước đó là nghe cha mẹ la rồi. Cho nên bác Vinh mới nói với cô lúc này đáng lẽ ha. Thí dụ như ba mẹ của bác Vinh nói như vậy mà có bác ấy an ủi thì cô cũng đỡ được phần nào cái sự tủi hổ. Mà bác Vinh lúc này bác nói rằng là do lúc đó bác nhu nhược lắm, nghe lời cha mẹ. Cho nên sau khi mà cha mẹ vừa rời đi thì bác đã tiến vô, bác nói cô rằng là em ơi, cha mẹ anh nói đúng á. Bây giờ em nghe lời cha mẹ anh đi, em bỏ thai đi, em bỏ nó đi. Rồi á hả, sau này em còn lấy chồng khác nữa. Chứ hả, em mà có bầu á, sinh nó ra không có được đâu, không có sống nổi đâu. Em nghe lời cha mẹ anh đi, cha mẹ anh nói đúng đó. Rồi sau đó là bác Vinh cũng rời khỏi cái buồng đó luôn. Thì lúc này các bạn biết cô này Thi không biết là cái cảm giác của cổ lúc bấy giờ như thế nào, nhưng mà Thi biết rằng cổ rất là tủi hổ và cổ khóc rất là nhiều. Đương nhiên rồi các bạn ha. Thì lúc này cổ đau khổ quá, uất ức quá, cho nên cổ đã treo cổ tự vẫn các bạn. Lúc đó là cổ mặc một cái sườn xám thời xưa đó, mà sườn xám màu đỏ. Cổ treo cổ trong cái buồng của mình để mà tự vẫn. Thì qua ngày hôm sau vào buổi trưa buổi sáng á, thì ngay chỗ cái quán trà của gia đình bác Vinh đó là người ta mở ra để mà bán đồ ăn sáng rồi. Tới trưa thì bắt đầu là những người trong nhà hát sẽ chuẩn bị để cho tới chiều tối là sẽ hát tuồng. Hồi xưa á các bạn, thì tới trưa hôm đó là không thấy cô Tiểu My này đâu. Mọi người không thấy, cứ tưởng rằng là cô ấy ngủ trễ. Tại vì cổ là đào cưng mà các bạn, cho nên đó là cũng hả, mọi người tôn trọng, mọi người cưng dữ lắm. Thì tới trưa hôm đó không thấy cô Tiểu My này. Cho tới gần chiều, gần tới giờ hát rồi mà vẫn không thấy cô Tiểu My này ra. Thì lúc này á là vợ chồng của ba mẹ bác Vinh á không thấy cổ, thì lúc đó cũng la, cũng nói rằng á là hả, nó đâu rồi? Nó đâu rồi, tại sao bây giờ mà nó chưa ra để mà trang điểm, để mà hóa trang, để chuẩn bị còn lên hát nữa? Tại sao giờ này nó chưa ra nữa, bây giờ nó ỷ nó là đào chánh cho nên nó chảnh đúng không? Thì lúc này mới kêu thằng Hầu á là đi gọi cô Tiểu My. Thì thằng Hầu lúc đó mới chạy xuống cái gian phòng của cổ. Khi mà nó mở cửa ra thì nó thấy cái cô Tiểu My này đã treo cổ tự vẫn rồi các bạn. Thì lúc này nó la quá trời la luôn. Xong rồi mọi người nghe tiếng la, mọi người mới chạy xuống. Khi mà chạy xuống á, là ai cũng rụng rời cả. Tại vì lúc đó cô Tiểu My cái mặt là trắng bệt luôn, hai con mắt là chảy máu, miệng cũng chảy ra máu rất là nhiều. Trên người thì mặc cái bộ sườn xám màu đỏ, nhìn nói chung rất là kinh dị luôn. Thì lúc này ai cũng hoảng hốt cả, nhưng mà do cái giờ đó là chưa tới giờ hát, với lại trong đó là một khu riêng của họ, cho nên ở ngoài không có ai biết cả. Lúc này ba mẹ của bác A Vinh á mới xuống, mới thấy vậy á, mới kêu rằng bây giờ gỡ xuống đi, mà gỡ không được, cho nên nó là mới cắt dây xuống. Thì lúc mà cắt dây là cái cọng dây thòng lọng vẫn ở trên cổ của cô Tiểu My nha các bạn. Thì lúc đó đó, vợ chồng của ba mẹ bác A Vinh mới kêu rằng bây giờ đem nó ra phía sau. Phía sau thì có nguyên một cái khoảng đất trống cũng khá là lớn, là đem chôn đi, đem chôn liền vậy đó. Rồi sau đó vợ chồng họ đã cấm những cái người ở trong nhà hát đó là tiết lộ cái chuyện này ra ngoài. Tại vì nếu mà tiết lộ ra là sẽ có tiếng đồn, sẽ làm ăn không có được. Họ cũng dùng tiền để mà bưng bít những người trong nhà hát, đồng thời cấm nha, nếu mà ai nói ra là sẽ không có để yên. Cho nên hả, lúc này cũng không có ai dám nói ra nha các bạn. Bác A Vinh lúc đó cũng buồn, nhưng mà nghe ba mẹ của bác nói cho nên bác cũng từ từ quên dần. Rồi sau khi mà cô Tiểu My mất đi khoảng thời gian cũng vài tháng sau cũng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Và trong nhà hát không có ai dám nói về cái vấn đề mà cô Tiểu My treo cổ. Mà hả, người chủ nhà hát là ba mẹ của bác A Vinh á, mới thông báo cho những người khách, mới nói rằng á, là cô Tiểu My đã xin phép về quê đi lấy chồng rồi. Là nói với mọi người, nói với mấy ông khách giới thượng lưu thời điểm đó đó, là nói rằng cổ đã xin phép về quê đi lấy chồng rồi, cổ về quê luôn, cổ không có hát nữa, ai cũng luyến tiếc cả nha. Rồi từ từ mọi chuyện dần dần trôi qua, từ từ mọi người cũng quên cái chuyện đó. Thì cho tới một hôm đó, thì lúc này các bạn biết á, là trong nhà hát mà, cho nên đó là có một cái cô đó là cổ chuyên môn, cổ nhắc tuồng các bạn. Thì hôm đó khi mà cổ nhắc tuồng xong, cổ mới ra phía sau cánh gà thì nó có một cái gian phòng. Gian phòng này á, là để cho đào trang điểm rồi đó các bạn, rồi để thay đồ rồi đó. Thì trong cái gian phòng này nè, là trong một góc là có bàn thờ tổ. Mỗi lần mà đào kép lên hát là phải thắp nhang, phải lại bàn thờ tổ này, đương nhiên rồi. Rồi cách đó không xa, nói chung cũng riêng biệt lắm, là có một bàn thờ quan, người ta gọi là gì, quan nhị ca các bạn. Mà bàn thờ quan nhị ca là hồi cái lúc mà thượng lên á, là được ông Từ Mạc, ổng gọi thầy Pháp đến để mà giống như là trấn yểm, giống như là cho cúng để mà thượng lên, để cho quan nhị ca bảo vệ cho nhà hát đó khỏi tà ma. Thì là vậy. Thì cái hôm đó khi mà cái cô nhắc tuồng á, cổ nhắc xong rồi cổ mới vô. Cổ vô cổ ngồi, cái cổ mới nhìn qua, cổ thấy cái bộ đồ mà hồi cái lúc cô Tiểu My còn sống cổ mặc để mà lên sân khấu biểu diễn á. Thì lúc này á, cái cô nhắc tuồng cổ thấy, cổ mới nhớ lại hồi cái lúc mà cô Tiểu My còn sống á, là mặc cái bộ đồ đó lên sân khấu biểu diễn thần thái, ta nói rất là mê. Cho nên cái cô này kìm lòng không đặn, cô này đã lấy cái bộ đồ đó để mặc vô trong người. Thì khi mà cổ mặc vô trong người, nhớ những cái điệu bộ múa ngày xưa của cô Tiểu My á, thì cổ cũng bắt chước, cổ vừa hát và cổ vừa múa theo. Thì sai xưa quá, sai xưa làm sao mới quơ chúng ngay chỗ cái bàn thờ quan nhị ca, quan thánh đó các bạn. Quơ chúng thì bức tượng quan thánh á, rơi xuống, vỡ tan tành luôn. Lúc này cô nhắc tuồng cổ hết hồn, nhìn thấy hả vỡ bể trơn rồi, sợ, sợ bị đánh. Cho nên á, là cổ mới lẹ lẹ cổ gom lại. Cổ gom lại, do là cái chỗ này nó cũng khuất á, cho nên mọi người cũng không có để ý nhiều á các bạn. Thì cổ mới gom lại ha. Xong rồi cổ đem cổ chôn. Qua sáng hôm sau cổ dậy rất là sớm để mà đi ra chợ mua một bức tượng quan thánh khác, cũng giống y chang như bức tượng đó. Ngày xưa thì bác A Vinh nói rằng là người ta thờ quan thánh thì người ta thờ toàn là ông quan thánh ổng đứng mà ổng cầm cái đao không thôi, chứ hả lúc đó là chưa có ai thờ ông quan thánh mà cởi mã cầm đao cả. Thì lúc này á, là cái cô nhắc tuồng này cổ mới đi mua một bức tượng quan thánh y chang như vậy để mà để lên bàn thờ. Thì lúc đó đó, không ai biết hết trơn cả. Đâu ai để ý đâu các bạn, cứ tưởng là tượng quan thánh cũ, nhưng mà tượng quan thánh này là bức tượng mới. Thầy Pháp là chưa có chấn yểm gì vô cả, cho nên vô tác dụng. Thì bắt đầu từ khi mà bức tượng quan thánh bể, bức tượng quan thánh cũ bể đó, là cô Tiểu My đã vào được trong nhà hát luôn các bạn. Cô vô được trong nhà hát thì có một hôm đó mưa rất là lớn. Mọi người lúc này khuya đi ngủ hết rồi, nhưng mà có một cô này tên là Lệ Hương. Bình thường cô này giống như đào phụ vậy đó. Thì cô này có mong muốn là sau khi cô Tiểu My mất thì cổ sẽ ráng để mà cổ lên thành đào chính. Chứ bây giờ là ông bà chủ toàn là thuê những đào mà nổi tiếng đến để hát không thôi, cổ chưa lên được đào chính. Cho nên hôm đó mưa cổ không ngủ được, thành ra cổ mới hả là đội mưa chạy vô nhà hát ở phía sau cánh gà để mà cổ đứng trước cái gương, có cái gương lớn vậy nè, để mà cổ tập. Cổ tập, cổ nghĩ rằng là bây giờ mình ráng tập đi, mình cố gắng mình tập ngày tập đêm vậy đó, để mà mình được lên đào chính, để có tiền nhiều hơn, để được nổi tiếng. Thì lúc này á, là trong cái cánh gà đó là có đèn nha các bạn, mở cái đèn nhưng mà đèn cũng không có sáng đâu. thì cổ mới mở cái đàn đó lên, cổ mới đứng ở trước kiến á để mà cổ tập, cổ múa, cổ hát vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà cổ đang tập vậy đó thì lúc này tự nhiên cổ nhìn vô kiến, cổ thấy có một người, mà cái người này đứng sau lưng cổ tầm khoảng chừng 3-4 mét vậy đó. Cái người này á là mặc một cái bộ sườn xám màu đỏ, nhưng mà cái người này không phải là đứng nhìn cổ, mà người này á là đang đứng đưa cái lưng về phía của cổ, cho nên khi mà nhìn từ trong gương nhìn ra là thấy cái lưng của người đó thôi chứ không thấy mặt. Thì lúc mà cổ nhìn thấy cái người đó ha, ở trong kiến cổ mới quay lại, cổ hỏi ai vậy, ai vô đó vậy, ai vô đó đứng vậy. Thì lúc đó người này không có trả lời, không trả lời các bạn. Thì lúc này á cô Đào Lệ Hương này mới hỏi rằng á là tôi hỏi ai vậy, ai mà sao vô đó đứng. Thì lúc đó người đó mới nói rằng á là ở ngoài mưa lạnh quá, tôi vào đây đứng cho ấm tí thôi, nói vậy đó. Thì lúc đó ha, cô Đào Lệ Hương khi mà nghe cái giọng không nhận ra, không nhận ra ai cả, cho nên đó là cô Đào Lệ Hương mới hỏi rằng ai, ai vậy, quay mặt lại coi. Không quay mặt nha các bạn. Lúc này cô Đào Lệ Hương mới từ từ đi lại gần. Thì các bạn tưởng tượng lúc này ở ngoài trời đang mưa rất là lớn, ầm ầm ầm luôn. Thì cô Đào Lệ Hương ở trong đây nha, từ từ từ từ đi lại gần cái người này. Thì khi mà lại gần rồi á thì người này mới quay lại. Trong cái phút chốc người này quay lại á là ở ngoài trời bắt đầu sấm đánh đó các bạn, một cái đùng rất là lớn. Thì khi mà sấm đánh có sét á, cái tia sét nó sáng vô trong cái gian phòng, nó xẹt một cái vậy đó. Thì khi mà cô Đào Lệ Hương này cổ thấy nha là cổ xiển nỉển luôn, cổ sợ quá cổ mới hét lên. Nhưng mà do lúc đó mưa lớn nè, với lại hả là trời rầm như vậy mọi người đâu có nghe, không ai nghe tiếng cổ la cả. Sau đó cô Đào Lệ Hương này mới bò, mới lết ra khỏi cái gian phòng đó. Là khi mà cổ kể lại, cổ nói rằng á khi mà cái người đó quay lại á thì cô Đào Lệ Hương thấy đó là cô Tiểu My. Nhưng mà lúc này nha, cái mặt của cô Tiểu My rất là kinh dị, cái mặt trắng xác, trắng bệt luôn vậy đó. Mà cái miệng á là có răng nanh, răng dài ra vậy nè. Rồi trên cổ á là có cái cọng dây mà đỡ cổ keo treo cổ các bạn, là còn y nguyên cái cọng dây đang treo trên cổ luôn. Thì lúc đó đó cô Lệ Hương cổ mới bò, mới lết ra khỏi cái gian phòng đó. Thì khi mà ra khỏi cái gian phòng đó, phía sau là có một cái khoảng sân. Cái khoảng sân này các bạn tưởng tượng nha, khoảng sân này đi về hướng bên đây là có nguyên một dãy phòng để dành cho những người mà làm trong nhà hát này ở. Còn bên góc bên đây á là cái buồng của cô Tiểu My, buồng cũ ngày xưa, cách một khoảng cũng khá là xa. Còn bên góc bên đây là cái nhà lớn, là gia đình của bác Vinh ở trong nhà lớn đó. Thì lúc đó đó cô Lệ Hương cổ mới lết ra ngoài cái sân đó, mưa thì tầm tã nha các bạn. Lúc này cô Tiểu My á cũng lướt theo, đứng ngay chỗ cái cửa mà cười. Cười rất là lớn, cười hả hả hả hả rất là lớn, không nói một tiếng nào cả. Chỉ nhìn cô Lệ Hương và cười mà thôi. Thì cô Lệ Hương á là lết ra ngoài giữa sân, sợ quá cho nên ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà cổ tỉnh á thì cổ thấy rằng cổ đã nằm trong phòng, mọi người đã đưa cổ vô phòng và lúc đó trời đã sáng rồi. Thì mọi người cũng đứng xung quanh. Khi cổ tỉnh á thì mọi người cũng hỏi rằng sao vậy, sao mà tự nhiên á là lại nằm ngoài, ở ngoài mà dầm mưa như vậy. Lúc này ông Từ Mạc ổng hỏi rằng á là tại sao cô không ngủ vào ban đêm mà mày không ngủ mà mày lại đi ra ngoài sân mày nằm, rồi mày dầm mưa như vậy, rồi mày bệnh thì làm sao mà tối mày hát được. Thì lúc đó đó cô Lệ Hương này cũng mới kể lại cái chuyện tối hôm qua cổ đã trải qua làm sao kể cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe ai cũng hoang mang cả, hoang mang lắm. Nhưng riêng ông Từ Mạc á thì ổng nói rằng á mày đừng có nói bậy, từ nào tới giờ á tao ở trên cái mảnh đất này á là cũng nhiều năm rồi. Hồi trước đây tao thuê, nhưng sau đó tao mua lại, tao mở ra cái nhà hát như vậy á là biết bao nhiêu năm rồi, đâu có ai thấy gì đâu. Bình thường lắm, nhiều khi mày tập tuồng đêm rồi mày mệt, mày qua mắt, mày thấy bậy thấy bạ, mày nói vậy á là bậy bạ, mày muốn tao cho mày nghỉ luôn hay không, cho mày khỏi hát luôn hay không. Thì cô Lệ Hương khi mà nghe ông này dọa không dám nói nữa, lý nhí cúi đầu dạ dạ mà thôi. Rồi lúc đó là cổ bệnh nha các bạn, cho nên nó là tối hôm đó cổ không hát được, thành ra phải kêu một cái cô khác là đào phụ tên là Tử Kiều hát thay thế. Thì mấy ngày trời cô Tử Kiều này phải hát thay thế cô Đào Lệ Hương. Cô Lệ Hương này cổ bệnh á là 8 ngày trời. Ta nói hả, cũng kêu thầy thuốc đến để bắt mạch cho thuốc nhưng mà cổ không có đỡ. Thì cho tới buổi chiều ngày thứ 8 á, tự nhiên á là cổ khỏe các bạn. Cổ khỏe xong cái cổ mới lên nhà lớn á, cổ mới gặp ông Từ Mạc và bà Lãng Hồng, cổ mới nói rằng á là bây giờ con đã khỏe rồi thì hôm nay cho con hát trở lại. Lúc đó ông Từ Mạc thấy là cổ tỉnh táo khỏe mạnh thiệt cho nên cũng đồng ý cho cổ hát trở lại nha các bạn. Thì tối hôm đó đó là diễn cái tuồng Bao Thanh Thiên Ly Miêu Hoán Chúa. Thì cô Lệ Hương này nè, cổ đóng cái vai là tỳ nữ trong cung đình á. Mà lúc mà xách cái ông thái tử bỏ trong nôi bằng tre nhỏ đó các bạn, thì xách ra, xách đem ra khỏi cung. Thì cô Lệ Hương này cổ đóng cái vai tỳ nữ đó. Thì các bạn tưởng tượng cái làng, cái nôi nhỏ bằng tre đó đó các bạn, là nó có một cái tấm vải tre. Thì khi mà cổ sách ở trên sân khấu, ban đầu cổ hát đồ, cổ diễn đồ hay dữ lắm. Nhưng cái lúc mà cổ sách cái nôi đó lên, có tấm vải đó, thì bình thường nếu mà mình dở ra thì sẽ thấy búp bê đạo cụ trong đó. Nhưng cái lúc này nha, trong cái lúc diễn trên sân khấu luôn, là cổ dở cái tấm khăn ra thì cổ lại thấy một bào thai mà có một cái màn nhau đàng hoàng, nó nhầy nhầy nhầy đàng hoàng và đang nhúc nhích ở trong cái nôi đó, chứ không phải là búp bê đạo cụ. Thì khi mà cổ nhìn thấy, cổ đã quăng cái nôi về phía cái người mà đang diễn chung á, cổ la quá trời, ma ma ma ma. Thì cái người diễn chung rồi khán giả ngồi ở dưới ai cũng hú hồn hết, sao tự nhiên cô này diễn kỳ vậy, sao tự nhiên hả là giục cái làng đó đi, rồi tự nhiên la làng lên vậy. Thành ra ông Từ Mạc á phải đứng ra tuyên bố là hôm nay sẽ trả lại cái tiền vé cho mọi người chứ không có lấy tiền vé. Thì lúc đó đó ha, là cô Lệ Hương này cổ như điên các bạn, cổ như điên vậy đó. Ai hỏi cái gì cổ cũng không trả lời được, mà cổ cứ nói rằng là đừng có đến gần tôi, đừng có đến gần tôi liên tục như vậy. Thì ông Từ Mạc kêu rằng là bây giờ là dẫn cổ vô trong buồng để mà cổ nghỉ đi, chứ hả cổ sao giờ giống bị bệnh điên bệnh khùng, để mà qua làm sao rồi tính. Thì bắt đầu từ đó ha, là bác A Vinh á, là bác đã cảm thấy rằng có chuyện chẳng lành rồi. Bác mới nói với lại cha mẹ của mình rằng á, là cha mẹ ơi, có khi nào em Tiểu My về thiệt không cha mẹ? Thì ông Từ Mạc ổng bác ra, ổng nói rằng đừng có nói bậy, làm gì có chuyện đó. Từ nào tới giờ mình ở đây không có chuyện gì hết, từ lúc nó chết tới giờ á là không có là chuyện gì hết, đâu có ai nói gì đâu, mày đừng có nói bậy, mày là cậu chủ nhỏ, đừng nói bậy nghe không. Và cái chuyện mà cô Tiểu My có bầu không ai biết hết trơn nha các bạn, không ai biết, tại vì cái thai mới có 1 tháng thôi, hơn tháng thôi. Thì sau đó đó ha, là bác A Vinh kể rằng á là bác cứ nằm mơ, mà bác không có dám kể lại cho cha mẹ mình nghe. Là bác nằm mơ, trong mơ bác thấy cô Tiểu My về. Trên tay của cô Tiểu My có ẵm một đứa nhỏ. Đứa nhỏ đó là con trai, mà nhìn dễ thương lắm. Thì cô Tiểu My ẵm vô mới nói rằng anh ơi, con của mình nè. Anh ơi anh, con của mình nè, anh nhìn con đi. Hả, anh đi với em đi. Anh đi với mẹ con em đi. Để hả sống cùng với mẹ con em. Thì khi mà nghe cô Tiểu My nói như vậy á, bác A Vinh do là sợ cha sợ mẹ nhu nhược mà các bạn, cho nên mới trả lời cổ rằng là không được, anh sợ cha mẹ anh lắm, anh không có đi với em được đâu, em hả là đi một mình với con đi, chứ anh không có đi với em được, cha mẹ anh sẽ la anh phải nghe lời cha mẹ anh, tại vì cha mẹ anh chỉ có một mình anh mà thôi. Thì khi mà nghe bác A Vinh nói như vậy á, cô Tiểu My lúc đó tức tối lên, bắt đầu cái mặt á các bạn có nanh có guốc, mới nãy thì mặt bình thường đẹp lắm, mà sau khi bác A Vinh nói vậy xong ha, là cái mặt của cổ mọc nanh ra, Kinh dị lắm kìa, máu me từ lưa hết trơn á. Thì lúc đó là bác A Vinh giật mình thức dậy. Ban đầu không dám nói cho cha mẹ nghe, nhưng mà sau đó cứ thấy hoài, cho nên bác mới nói. Nhưng ông Từ Mạc không có tin, còn bà Lãng Hồng thì cũng đã sợ sợ rồi. Mới kêu ổng là thôi bây giờ ông coi coi làm sao, chứ sao tự nhiên là hả kỳ cục như vậy. Còn về những người trong nhà hát và công việc kinh doanh trong nhà hát là về sau các bạn thường xuyên là gặp vấn đề, chẳng hạn như là thí dụ như người ta ăn thức ăn mới vừa nấu xong đem lên là thiêu, đem lên là thiêu. Rồi bắt đầu những chuyện như vậy đồn ra, người ta đồn rằng là nhà hàng của ông Từ Mạc là buôn bán thức ăn dởm, bán thức ăn thiêu cho khách, cho nên nó là người ta đồn ra quá trời. Rồi trong nhà hát là cũng có những cái hiện tượng mất đồ, mất hoài, đi kiếm không có. Rồi thêm rất là nhiều hiện tượng khác, đỉnh điểm là có một hôm. Hôm đó đó, lúc này cô Lệ Hương là cổ đã khỏe dần dần cho nên cổ vẫn ở đó nha các bạn. Thì cái hôm đó cái người giúp việc ở trong nhà hát tối hôm đó đi tiểu, đi vệ sinh. Khi mà đi vệ sinh á là hả không biết làm sao, đang đi tự nhiên thấy có người treo cổ lủng lẳng trước mặt vậy nè. Treo cổ lủng lẳng trước mặt vậy đó. Rồi ở trên cái vai của người đó có thêm một đứa nhỏ ngồi trên vai. Trời ơi, lúc này cái người này mới la, la quá trời la luôn, sầm luôn, cho nên ai cũng vậy cả, mới chạy ra hỏi cái gì vậy, có người thì bật đèn lên. Cho tới khi bật đèn lên, trong khi rõ ràng cái bà này mới nãy bả nhìn thấy là có người treo cổ trong bóng tối, nhưng mà dạng như bả vẫn thấy được, thì bả thấy có thêm một đứa nhỏ ngồi trên vai. Nhưng bây giờ mở đèn lên thì các bạn biết không, đó là cô Đào Lệ Hương, cổ đã treo cổ tự vẫn rồi. Ghê vậy đó các bạn. Thì rần rần quá trời luôn, cho nên công việc kinh doanh của ông Từ Mạc á là càng lúc càng đi xuống. Đi xuống vậy đó, thì lúc đó đó ổng mới bàn với vợ ổng rằng là không biết làm sao. Trong khi á dạo này sao mà lời đồn ma quỷ, nhất là buổi tối đó ha, là người ta nghe tiếng hát hí kịch ở trên sân khấu nhà hát á, nhưng mà đi ra xem thì không thấy ai. Cho nên người ta đồn quá trời đồn, lời đồn ma quỷ như vậy á, sao kỳ vậy? Tại vì á là mình có thờ Quan Nhị Ca, mà tại sao hồi đó không có mà bây giờ lại có như vậy? Không lẽ hả phép của ông thầy trấn hồi đợt á đã hết rồi hay sao? Cho nên á là bà Lãng Hồng bả mới kêu rằng á là thôi bây giờ ông kêu lại cái ông thầy năm xưa mà đã làm phép cho mình, đã thượng tượng lên cho mình á, thì ông kêu cho ông thầy đó tới để mà coi coi làm sao. Thì qua hôm sau ông Từ Mạc mới đi mời cái ông thầy đó. Thì khi mà ông thầy này ông tới cái nhà hát này, các bạn biết á, ổng có đem theo hai người đệ tử. Khi mà vô tới nhà hát, vô ngay cửa đó, thì ổng nhìn vô ổng thấy là nguyên một cái vùng âm u trong đó. Tại vì ổng cũng là cao nhân, thành ra ổng thấy được cái giống như là cái không khí quỷ dị á các bạn. Ổng mới lắc đầu nói rằng nghiệp đến rồi, nói vậy đó, nghiệp đến rồi. Xong rồi ổng mới đi vô trong để mà ổng coi Quan Nhị Ca. Thì khi mà ổng đến ngay chỗ bàn thờ Quan Nhị Ca, ổng nói rằng đây không phải là Quan Nhị Ca mà hồi đợt ổng đã làm phép, ổng đã thượng tượng lên, mà là một bức tượng bình thường thôi. Tại vì ổng không có cảm nhận được cái uy lực của cái bức tượng này. Đây là một bức tượng bình thường thôi, bức tượng Quan Nhị Ca cũ đã bị tráo đổi rồi, ông bà nên điều tra lại đi. Thì ông thầy nói vậy. Sau đó ha, là ông mới kêu rằng á, bây giờ phải đổi một bức tượng Quan Nhị Ca là cởi mã cầm đao, bây giờ đi thỉnh liền đi để mà tôi làm phép đưa lên liền. Lúc đó bác A Vinh là người đi thỉnh, còn ông bà Từ Mạc, bà Lãng Hồng á là mới kêu toàn bộ những người làm trong nhà hát đó đó. Tại vì cũng có người sợ nghỉ bớt rồi các bạn, lúc này chỉ còn khoảng chừng mười mấy người thôi, mới kêu ra để mà hỏi chuyện ai đã đổi Quan Nhị Ca, ai đã tráo đổi. Lúc đó không ai đứng ra nhận hết, tại vì ông này cái quy của ổng cũng lớn như lắm, cho nên nó là ai cũng sợ, thành ra không ai đứng ra nhận hết. Thì ổng mới dọa, ổng nói rằng bây giờ á tao mà điều tra ra được á, tao mà biết đứa nào á là tao sẽ đánh què giò, tao móc mắt, tao cắt lưỡi đứa đó. Bây giờ đứng ra nhận đi thì tao có thể tha. Thì khi mà ổng nói như vậy á, là cái cô nhắc tuồng mà đã làm vỡ bức tượng Quan Nghị Ca đó các bạn, cổ bước ra. Cổ mới lý nhí, cổ khóc, cổ mới nói rằng hôm đó làm sao, cổ đã làm vỡ và cổ đã chôn những cái mảnh vỡ đó phía sau. Cổ sợ, cổ mới mua một bức tượng Quan Nghị Ca mới để mà thượng lên. Cổ không biết. Thì khi mà cổ nói vậy, ông Từ Mạn ông tức. Ông tức, ông lợi, ông tán nha. Ông đánh cổ xong rồi, ông còn đòi kêu người á là xử cô này, giết cô này nữa. Nhưng mà ông thầy không can. Ông thầy nói rằng á, tại sao lại làm như vậy? Không nên làm như vậy, tự nhiên tạo nghiệp thêm cho mình làm gì? Thì thôi bây giờ chuyện đã dĩ lỡ rồi, âu cũng là số phận. Cho nên á, là đừng trách móc, thả nó ra đi để mà tích phước cho mình. Thì nhờ lợi thầy nói cho nên cô nhắc tuồng không có sao cả. Thì sau một hồi á là bác Vinh mới về tới. Khi bác Vinh về tới rồi á thì ông thầy ông kêu rằng á là bây giờ sẽ làm lễ để mà thượng bức tượng Quan Nghị Ca mới lên cho đàng hoàng. Thì trong cái lúc làm lễ, nói chung ổng cũng cúng ở bên thầy pháp của ổng thì ổng cúng tùm lum hết, nhưng mà Thi không có kể ra nha. Là ổng cũng cúng lên, nhưng mà trong cái lúc ổng cúng á các bạn, thì bác Vinh nói rằng nha, là tự nhiên buổi chiều hôm đó thì mù mịt rồi, nhưng mà lúc này á, gió bắt đầu thổi hù hù hù rất là ghê. Gió thổi quá trời luôn. Xong rồi sau đó hả, gió nè, rồi bụi, tại vì gió thổi bụi nó thốc lên thấy ghê lắm kìa. Rồi cái tự nhiên ở đâu, trong khi trong nhà hát á, là không có mèo, mà tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái con mèo đen. Nó chạy, nó phóng làm sao trúng bức tượng Quan Nghị Ca mới đó các bạn. Rớt xuống bể. Rớt xuống bể thì ông thầy cũng lắc đầu. Ông nói rằng là đây là hai con quỷ dạ quỷ rất là dữ rồi. Cho nên đó là nó đã làm như vậy đó thì thôi. Tối hôm nay phải làm lễ lại. Bây giờ là đi thỉnh lại một bức tượng mới. Rồi chuẩn bị cho tôi là một con gà trống chưa đặt mái, 10 trứng gà, 1 ký gạo nếp và 3 hình nhân và hả 1 lít rượu. Chuẩn bị sẵn đi, tối hôm nay tôi làm lễ, bây giờ phải đi liền chứ để không có kịp. Lúc này trời đã chiều rồi các bạn, cho nên đó là mọi người phải tứa ra để mà chuẩn bị hết những gì ổng cần. Thì cho tới tối đêm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Thì bác Vinh kể rằng á, là ông thầy ổng kêu những cái người mà không cùng huyết thống với lại gia đình của bác Vinh á, là phải vào trong một phòng, ở trong đó không được đi ra. Ở phía ngoài á, là phải rải gạo nếp á các bạn, để cho quỷ nhi nó không có bò vô trong đó được. Thì ổng kêu vậy. Thì lúc đó những cái người làm trong nhà hát mới vô trong một gian phòng, ở trong đó không dám ra. Ở ngoài chỉ còn ông thầy, hai người đệ tử, ba mẹ của bác Vinh và bác Vinh mà thôi. Thì lúc này ông thầy ổng làm một cái bàn cúng, hai bên hữu tả là ổng giống như là ổng chuẩn bị hết luôn vậy đó. Rồi có mực chu sa nè, rồi có đồ nghề của ổng gì tùm lum tùm la hết để ổng vẽ bùa á các bạn. Rồi á là bác Vinh, ba mẹ của bác Vinh á thì ngồi một chỗ, ổng kêu rằng là phải bắt ấn, xong rồi là phải niệm Phật nha. Ổng dặn rằng là phải ngồi niệm Phật. Rồi để ổng làm lễ để mà gọi vong về. Thì bác Vinh kể á, là ông thầy ngồi ổng đọc lầm rầm một hồi. Cái gió nổi lên. Gió nổi lên xong rồi á, lúc này âm u tại vì 12 giờ đêm mà các bạn. Thì bắt đầu nghe cái tiếng hí kịch ở ngoài sân khấu á, là tiếng hét rất là lớn, là biết xuất hiện rồi đó. Tiếng hí kịch xong rồi tiếng khóc, rồi tiếng cười hả hả hả vang vang vang trong đêm. Sau đó là bác Vinh mới thấy cô Tiểu My này về. Trên người của cổ nha, không thấy đứa nhỏ đâu, chỉ thấy cái bụng cổ to. Thì lúc đó cổ mới lướt lướt đi vô nha. Cổ mặc cái áo sườn xám màu đỏ, cái bụng to lắm. Cổ bước vô mà gương mặt của cổ rất kinh dị. Bác nói rằng hai cái răng nanh của cổ là nó dài sọc xuống đây nè. Kinh dị lắm, khi mà nhìn thấy là rụng rời tay chân hết trơn. Ta nói ngồi bắt ấn mà bắt sai. Rồi kể cả ba mẹ của bác quá sợ hãi cho nên á là không có đọc được líu lưỡi hết trơn luôn các bạn. Thì khi mà cổ đi vô á, cổ mới nhìn qua gia đình của bác Vinh đang ngồi bên đây, cổ mới cười lên, cổ nói rằng là hôm nay là tới ngày tàn của tụi bay rồi, tụi bay hôm nay kêu tao về đây là tới ngày tàn của tụi bay rồi đó. Tụi bay là một gia đình ác độc đã gián tiếp để cho tao chết, gây ra cái chết cho tao. Tụi bay là cái thứ ham giàu ham tiền, tụi bay tạo nghiệp vì ham giàu ham tiền lắm. Thì lúc đó cổ nói mà cổ nói quá trời luôn. Xong sau đó ha, cổ mới quay qua cổ nói với ông thầy á, thầy nữa, thầy là người có đức cao mà tại sao thầy lại giúp cho những người tạo nghiệp này, tại sao lại giúp cho chúng nó? Thầy biết không, tôi á là từ khi ông Quan Nhị Ca không còn nữa ở đây nữa đó, vô được tôi muốn hại chúng nó lắm, nhưng mà tôi hại không được là tại vì hai cái thằng già con già kia là ba mẹ của bác A Vinh đó. Thằng già con già kia là đeo nanh hổ trong người, còn thằng này chỉ qua bác A Vinh là nó đeo phép trong người, cho nên nó là tôi không thể nào tôi hại trực tiếp được, thành ra tôi phải phá gián tiếp là cho cái quán ăn của gia đình bác, cái nhà hát của gia đình bác là không làm ăn gì được. Còn con Lệ Hương á, nó chết là đáng, là tại vì nó đã lấy máu chó để mà nó tưới lên mộ của tôi. Nó tưới lên mộ của tôi, nhưng mà nó đâu có biết đâu, nó đâu có biết là tôi đã thành quỷ rồi. Cho nên cho dù nó tưới máu gì đi chăng nữa là tôi cũng không sao cả. Nó chết là đáng lắm. Nó cũng ác lắm chứ không có vừa đâu. Trời ơi, lúc này ông thầy cũng nói rằng á, là bây giờ mọi ân oán á, đã xảy ra hết rồi, âu cũng là nghiệp, thì thôi cô buông bỏ đi, cô buông bỏ để mà cô đi đi, cô đi đầu thai đi, chứ cô làm như vậy á, cô với con cô á, là sẽ vất vơ vất vưởng đau khổ hoài hoài không có dứt được đâu. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cô không chịu các bạn, cô mắt là cô liếc. Xong rồi nha, một cái cảnh tượng kinh dị như thế này mà bác Vinh nói rằng á, là khi mà bác nhìn thấy á, coi như là bác đái trong quần luôn đó, là bác thấy rằng cái bụng của cổ lúc đó đang đang to, thì cổ mới xé cái bụng của cổ ra, lôi đứa nhỏ ra các bạn, mà coi như là dính cái nhau á. Xong rồi mới tiến lại gần bác, mới đưa đứa nhỏ cho bác, nói rằng nè anh, con mình nè anh ẵm con mình đi anh. Trời ơi, bác té đái trong quần do quá sợ hãi. Còn ba mẹ của bác á, đâu niệm Phật được đâu. Mà ta nói hả, nước miếng đổ, líu lưỡi á các bạn, nước miếng đổ ra tè le. Và khi mà cô Tiểu My tiến tới gần họ, thì ba người họ đều có một cái cảm giác rất là khó thở, giống như là không thở được, giống như bị bóp cổ vậy đó các bạn. Cho nên lúc này ông thầy á, mới ra hiệu cho hai người đệ tử á, là rải cái gạo nếp đó các bạn, để mà đuổi cô này. Thì khi mà bị rải cái gạo nếp đó xong rồi hất rượu á, thì cái cô này cổ lùi ra, cổ không có tới gần ba người họ nữa, cổ lùi ra, cổ mới quay cổ liếc ông thầy. Thì ông thầy nói rằng tôi khuyên cô không có được, tôi khuyên cô nhẹ nhàng, tôi muốn giúp đỡ cô để cho cô đi đầu thai, cô chuyển kiếp, mà không được thì tôi bắt buộc tôi phải mời Quan Nhị Ca. Mà Quan Nhị Ca tới đây thì cô biết rồi, ngài sẽ chém cô á, là lúc đó cô không còn đường nữa. Cô siêu, coi như là cô sẽ bị hồn siêu phách tán luôn. Cô chọn đi. Nhưng mà cô lúc này giống như là quá uất hận á các bạn, cho nên cổ cứ muốn tiến tới để mà hại ba người kia không. Thì lúc đó cổ lại tiến tới nữa, cổ không nghe lời ông thầy nói. Thì sau đó ông thầy mới gọi Quan Nhị Ca ông làm lễ làm sao á. Thì lúc này nha, cô Tiểu My mới giật lại. Đang cười hả hả, vừa tiến tới ba người đó đang cười hả hả hả vậy đó, thì cổ mới giật lại và cổ không cười nữa. Xong sau đó ông thầy vừa đọc vậy đó, đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Thì cô Tiểu My này bắt đầu quằn quại các bạn. Cổ quằn quại, cổ mới la lên, cổ nói rằng ngài ơi, xin ngài đừng có đánh con. Ngài đừng có đánh con nóng lắm ngài ơi, con nóng lắm. Mà lúc này nha ông thầy á, ông đã chuẩn bị đồ nghề để mà đánh luôn cái cô Tiểu My này rồi. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đó bác A Vinh nó bác nói rằng nha, trong cái cơn mê của bác á, thì lúc này bác giống như tỉnh dậy. Khi mà bác tỉnh dậy thì cái lòng trắc ẩn của bác khi mà nhìn thấy người con gái mình đã từng yêu bây giờ ra nông nổi như thế, bây giờ phải đang chịu đựng, đang đau đớn như thế, tự nhiên bác tỉnh. Bác đã từ từ bác bò lại. Bác bò lại mà bác không phải là bò lại cô Tiểu My đâu, tại vì cổ là ma mà các bạn. Nói chung á là giống như mình không có chạm được, nhưng mà bác đã bò lại cái bức tượng Quan Nhị Ca mới á. Phía sau bức tượng ông thầy có dán một cái lá bùa. Thì bác đã bò lại và bác tháo cái lá bùa xuống, xong rồi bác xé. Bác xé xong cái bác mới quay lại, bác nói với cô Tiểu My mà bác vừa khóc bác vừa nói rằng: "Em ơi em ngừng lại đi em. Em ngừng lại đi, em đừng hại ai cả, anh sẵn sàng theo em. Anh sẵn sàng theo em mà, anh theo em để mà anh tạ lỗi với em, anh tội lỗi nhiều lắm. Chính anh là cái người gây ra, gián tiếp gây ra cái chết cho anh, cho em. Chính anh là cái người vô trách nhiệm. Em ơi em, đừng có làm vậy, đừng làm điều ác em ơi. Bây giờ anh sẽ theo em mà." Thì lúc đó cô Tiểu My cũng ngừng lại. Giống như là cái gương mặt của cổ đang đau đớn nhưng mà nanh ác nha các bạn. Thì lúc này cổ mới ngừng lại. Giống như cổ nhìn thấy cái người đàn ông này thay đổi, cổ mới ngỡ ngàng. Cổ mới ngừng lại một chút. Ông thầy cũng ngừng lại một chút trong cái phút chốc đó thôi. Thì cổ mới nói rằng: "Bây giờ anh hối hận đã muộn rồi. Tôi cũng đã chết rồi. Con tôi cũng đã chết rồi. Gia đình của anh ác, cho nên gia đình anh dùng những lời lẽ làm tổn thương tôi. Tôi là một người con gái mà chỉ biết yêu anh thôi. Nhưng gia đình anh nói rằng là tôi đi lăng trạ với những người khác, có thai để đổ thừa cho anh. Tôi không thể nào chấp nhận được điều đó. Tôi đau khổ điều đó. Và ba mẹ anh có kêu tôi bỏ con, bỏ anh. Tôi không đau khổ nhiều. Nhưng anh là cái người kêu tôi bỏ con bỏ anh đi. Anh khiến cho tôi là coi như là tôi không còn cái niềm tin vào cuộc sống nữa. Cho nên tôi mới quyết định, sau khi mà anh kêu tôi, anh dùng những lời lẽ nói, những lời lẽ đó nói với tôi á, thì lúc đó tôi đau khổ lắm. Tôi mới quyết định là tôi thắt cổ tôi chết. Là do anh. Bây giờ anh hối hận đã muộn rồi. Đã muộn rồi, nghiệp của các người sẽ tự nhận lấy." Xong sau đó cô ôm con đứng dậy, nhảy một cái biến mất tiêu luôn các bạn. Thì khi mà cổ biến mất tiêu rồi nha, là ta nói ông bà từ mạc lãng hồng sợ hãi, mình cũng nói rồi, ông thầy xiển niễn hết. Hai người đệ tử của ổng phải đỡ ổng. Xong rồi ổng mới nói rằng là may mắn vào phút chót cô ấy đã buông bỏ. Nếu cô ấy không buông bỏ, đêm nay, qua đêm nay tôi cũng khó sống dữ lắm. Ông nói vậy đó các bạn. Rồi ông mới nói rằng thì thôi, bây giờ cô ấy đi rồi. Nhưng mà ngày mai á, ông bà cho người đào mộ cô ấy lên. Rồi sau đó thiêu xác cô ấy đi. Rồi đem cái tro cốt của ấy đem lại cho tôi. Tôi sẽ có cách giúp cho cô ấy đi đầu thai chuyển kiếp. Thì ông thầy nói vậy, sau đó là hai người đệ tử của ổng mới dìu ổng về nha các bạn, để ở đó tan quan hết. Thì lúc này mấy người kia cũng túa ra, xong rồi cũng dìu ông Từ Mạc bà Lãng Hồng vô nhà lớn, rồi dìu bác A Vinh về phòng để mà nghỉ ngơi. Nhưng mà thiệt tình có ai ngủ được đêm đó đâu các bạn, đêm đó trôi qua một cách khủng khiếp như vậy đó. Thì cho tới sáng hôm sau, cái chuyện tối qua nó cũng sùm, cho nên đánh động những người dân xung quanh. Tới khi mà đào cái xác lên á, thì giống như chính quyền thời đó người ta biết, cho nên á, là người ta cũng đến để mà người ta điều tra. Thì lúc đó bác A Vinh á, bác nói rằng lúc này bác nhận, bác nhận để cho ba mẹ của bác không có chịu tội. Bác nhận rằng do mình gián tiếp, mình lấy người ta có chữa rồi không có nhận, thành ra cái cô này á, là cổ uất hận, cổ tự giận, cổ chết, chứ không có liên quan gì tới ba mẹ của bác cả. Thì sau khi mà thiêu xác cổ á, thì bác A Vinh bị bắt đi ở tù 3 năm, ngủ mũi 3 năm nha các bạn. Thì bác kể rằng á, cái lúc mà đào lên do là cũng mới, cho nên nó là cái xác của cổ chưa có phân hủy hết. Nhưng mà có ghê một cái điều rằng á, là khi mà đào lên á, là cái xác của cổ đã mọc răng nanh rất là dài, nó quặp xuống tới đây nè các bạn. Rồi trên cổ của cổ vẫn còn cái sợi dây thòng lọng luôn. Thì sau đó cũng thiêu xác cổ xong rồi đem cho cốt tới chỗ thầy đó. Còn bác A Vinh đã bị bắt ăn cơm nhà nước và ngủ mũi 3 năm. Ngủ mũi là ngủ để cho mũi cắn, không biết Thi hiểu vậy có đúng hay không nữa, nhưng mà bạn dùng cái từ đó đó, là ăn cơm nhà nước và ngủ mũi trong vòng 3 năm. Thì trong 3 năm đó đó, ba mẹ của bác A Vinh là ông Từ Mạc và bà Lãng Hồng á, thì giống như là thấy con mình ở tù, thương con mình, rồi công việc làm ăn cũng không được, cho nên hai người đã bán hết toàn bộ tài sản để lấy tiền để mà chuộc bác A Vinh ra. Nhưng không được các bạn, không được. Trong khi hồi trước đó nhờ gì cũng được hết, nhưng mà bây giờ lại không được. Rồi sau đó họ cũng bị quân Nhật giết luôn. Khi mà bác ra tù á, thì ba mẹ của bác đã chết và không biết xác ở đâu, chỉ nghe người ta nói rằng á, là hai người đã bị quân Nhật giết. Thì lúc này đâu còn tài sản đâu, cho nên bác A Vinh đã đi làm bốc vác. Thì sau một thời gian rất là dài, cho tới năm 1990, bác nói rằng là bác sống khó khăn lắm, tại vì không có người thân nè, không có gia đình. Ba mẹ đã mất rồi, còn có mình bác, mà bác đi làm thì cũng bị người ta ăn hiếp, người ta đánh đập hoài. Thì bác cứ như vậy, không có làm ăn khá nổi. Cho tới sau năm 1990 thì có một hôm đó bác đi làm bị đánh. Khi mà bị đánh bác đi về thì bác bị tai nạn. Cho tới khi mà người ta phát hiện thì người ta đưa bác đi bệnh viện. Lúc đó là hai cái chân của bác là không có đi lại được nữa, bị liệt hai cái chân luôn. Rồi là người ta thấy rằng bác không có gia đình. Thời điểm đó bác cũng năm mấy tuổi. Nhìn bác là tàn tạ, không đi lại được, không còn sức lao động nữa. Cho nên người ta đã đưa bác vào trong viện dưỡng lão, mặc dầu bác chỉ mới hơn 50 tuổi thôi. Xong rồi vô đây thời gian sau thì người ta phát hiện là bác bị ung thư. Bác nói rằng đó là do nghiệp của bác, cho nên bác mới bị như vậy, mới bệnh như vậy. Và trong suốt khoảng thời gian mấy mươi năm sống trong viện dưỡng lão á, là hầu như đêm nào bác cũng không có ngủ ngon được, tại vì cứ hễ mà nhắm mắt á, là bác sẽ nhìn thấy lại được cái cảnh khi xưa, nhìn thấy lại được á, là những cái khung cảnh xảy ra trong quá khứ của bác về cái cô Tiểu My đó, cho nên bác không ngủ được. Hoặc là nhiều khi có ngủ được á, thì trong mơ bác cũng sẽ nghe tiếng hát của cô Tiểu My. Tiếng hát, tiếng hí kịch rồi đó các bạn, là bác nghe rất là rõ luôn. Thường xuyên nghe luôn, cho tới tận sau này luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bác người Trung Quốc đã kể lại cho bạn nghe. Và bạn đã ghi âm lại, xong rồi bạn mới dịch ra sát nghĩa Việt Nam của mình để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong câu chuyện này rồi. Thì bạn hỏi Thi rằng á, là chị Thi thấy rằng á, là bác A Vinh có đáng nhận quả báo như vậy hay không? Tại vì á, là sau này là tán gia bại sản thứ nhất. Cái thứ hai, cha mẹ bị quân Nhật giết. Cái thứ ba là bác làm bốc vác, rồi bác làm rất là nhiều nghề, cho tới năm 1990 vẫn không thể nào khá nổi. Rồi bác bị đánh, bác bị tai nạn, để liệt cái chân, rồi mất sức lao động, phải vô ở trong viện dưỡng lão, rồi sau đó còn bị ung thư. Và tới tận bây giờ cái căn bệnh đó nó cứ dày dò hoài mà không thể nào chết được các bạn. Cứ ở đó đau khổ vậy đó. Thì chị Thi thấy rằng là bác bị như vậy có đáng hay không? Thì theo các bạn thấy là bác bị như vậy có đáng không? Theo các bạn thấy như sao? Riêng bản thân của Thi thì Thi nghĩ rằng á, cái khẩu nghiệp nó rất là nặng. Nhiều khi mình không có làm tội, nhiều khi á mình không có đem cái người đó ra để mình giết người đó, hay là mình đánh, mình đập người đó. Nhưng mà khi mình dùng cái lời lẽ để mà mình nói cho người đó, chẳng hạn như là bây giờ cái người đó không có đẹp gái, mà mình chửi người ta, mày cũng đẹp gái, mày phải ráng làm sao cho đẹp gái, mày phải ráng làm sao cho con trai ra con trai, cho con gái ra con gái. Cái tội nghiệp đó nặng lắm các bạn. Cái khẩu nghiệp của mình nó nặng dữ lắm. Nó đau khổ nhất là khi mà người khác bắt ép mình phải làm một con người không có giống như mình muốn. Thì cái câu chuyện này cũng vậy đó. Thật ra là ba mẹ của bác A Vinh và bản thân bác A Vinh đâu có giết cô đó. Tự cái cô đó thắt cổ tự vẫn mà. Nhưng mà tại sao cái nghiệp bác lại nặng như vậy? Chẳng qua là gieo cái khẩu nghiệp. Cái hành động, cái lời nói ra khiến cho người ta đau khổ. Để cho người ta phải quyên sinh như vậy thì cái khẩu nghiệp là cái tội rất là nặng, cái tội rất là lớn. Thì các bạn thấy nó ứng vô vào cái cuộc đời sau này của bác A Vinh. Cho nên nó là bác có làm mọi cách, bác có ăn năn hối hận cỡ nào. Nhưng mà tới tận bây giờ thì bác vẫn phải gánh chịu. Thì nghĩ rằng chỉ có khi nào mà bác ấy mất thì may ra bác mới hết đau khổ thôi. Nhưng mà cũng chưa chắc nữa các bạn, tại vì cái nghiệp nhiều khi nó còn theo mình ở những kiếp sau nữa. Tại vì chết chưa phải là hết. Rồi nhiều kiếp sau mình phải trả, chừng nào trả cho xong thì mình mới hạnh phúc được mà thôi. Thì Thi nghĩ thì đơn giản như thế, không biết là các bạn nghĩ có giống như Thi hay không. Thì các bạn có thể nêu cái cảm xúc của mình dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì Thi đã kể xong cái câu chuyện này rồi. Hôm nay Thi biết chuyện này á, là nó cũng có nhiều tình tiết, rồi nó cũng khó kể, cho nên Thi đã làm các việc khác rất là sớm để mà lên, để mà cho lẹ, để mà có chuyện sớm cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà thiệt tình với các bạn á, là khi Thi lên Thi đọc nè, các bạn thấy Thi ghi lại á, là nó nguyên một trang, nguyên một trang. Đây là cái sườn để mà Thi viết ra, để mà Thi nhớ các bạn. Là bình thường một trang như vậy Thi viết được 2 tập, mà tập này Thi viết nguyên một trang luôn, mà Thi viết Thi đọc hơn 1 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó Thi kể nó cũng không có được trơn tru, nhiều khi Thi kể tới 9 phút, 10 phút, mười mấy phút, nhưng mà Thi thấy nó không ổn, cho nên nó là Thi cũng tắt Thi kể lại. Thì các bạn cũng biết tánh của Thi rồi đó, thành ra tới tận bây giờ Thi mới kể xong các bạn. Bây giờ là đã 12:34 rồi. Hồi trước đó Thi đã đăng một status lên trên bay của Thi đó, là Thi biết rằng hôm nay Thi sẽ kể chuyện trễ. Cho nên Thi kêu các bạn là cứ ngủ đi, rồi sáng hôm sau dậy rồi nghe. Thì thành ra hôm nay có chuyện trễ chút xíu. Các bạn thông cảm dùm cho Thi nha. Mặc dù Thi thu xếp sớm rồi đó, nhưng mà vẫn không có sớm nổi. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ đã cố gắng để mà viết lại câu chuyện này, để mà gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn đánh giá như thế nào? Bản thân của Thi không cần biết là cái câu chuyện này nó có thật hay không, nhưng mà chỉ cần nó có một bài học gì trong đó, mình có thể học được bài học trong đó, thì Thi sẽ kể cho mọi người nghe, để mà các bạn có thể rút kinh nghiệm cho bản thân của mình các bạn ha. Thì Thi cảm ơn bạn nữ rất là nhiều và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào sinh sống bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.